Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2296, Phúc Lộc Thần Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2296, Phúc Lộc Thần Tôn, thập đại bổn tộc tinh bên trong, đều không có cùng cơ duyên. Đồng thời, cái này 10 đại cơ duyên, cũng là vận mệnh thần điện cho nhất gần ngàn năm đỉnh tiêm anh kiệt thập đại khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể được đến cơ duyên. 10 đại cơ duyên phân phối, nhưng thật ra là cùng 10 tộc tu sĩ thể chất tương đối ứng. Quỷ tiêu lại càng dễ đạt được quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên. Bất tử huyết tộc lại càng dễ đạt được bất tử huyết tộc bên trong cơ duyên. Quỷ trước sau như một cùng huyết tuyệt chiến thần tranh phong tương đối. Hừ lạnh một tiếng. Quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên, chỉ có quỷ tộc tu sĩ mới có thể cướp lấy. Tu sĩ khác, mặc dù xâm nhập đi vào cũng là phí công. Không có thể a, các ngươi quỷ tộc tu sĩ vô dụng. Làm cho Trương Nhược Trần cùng Yên Hồng Đại Thánh trước một bước xông đi vào. Bằng mượn hai người bọn họ thiên tư, chưa hẳn không có cướp lấy cơ hội. Cái này, tựu là vận mệnh an bài. Huyết tuyệt chiến thần nói, quỷ chịu nội tâm, nhưng thật ra là có chút lo lắng, sợ hãi bị huyết tuyệt chiến thần nói chúng. Ngoài chăn tộc tu sĩ, cướp đi vốn hẳn nên thuộc về quỷ tộc cơ duyên. Đối với từng cái quỷ tộc tu sĩ mà nói, đều muốn là vô cùng nhục nhã. Huống hồ, tại quỷ chủ xem ra, hức thiên tư phi phàm. Quỷ tộc duy nhất có một tia cơ hội cướp lấy đến cơ duyên tu sĩ. Chính là hắn, nếu là bị Trương Nhược Trần nhanh chân đến trước. Sau này, huyết tuyệt chiến thần khẳng định mỗi lần đều cầm chuyện này đi ra khoe khoang. Quỷ tiểu ở đâu chịu được cái này khí? Vô thường quỷ thành thành chủ. Nói, 10 đại cơ duyên, nào có dễ dàng như vậy cướp lấy? Nếu như ta không có nhớ lầm. Một cái đằng trước ngàn năm thú thiên đại yến, chỉ có phong bụi kiếm thần thông qua khảo nghiệm, cướp lấy đến 10 đại cơ duyên một trong a. Quỷ tiểu nói, gần đây vạn năm, 10 giới thú thiên đại yến, tổng cộng lại, chỉ có 4 vị tuổi trẻ đại thánh thành công cướp lấy đến cơ duyên. Rất nhiều giới, thiên tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng mà một cái thành công đều không có. Quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên đã trải qua 30 giới thú thiên đại yến. 3 vạn năm qua, quỷ tộc không biết sinh ra đời bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Thế nhưng mà không có một cái nào thành công đem hắn cướp lấy. Trương Nhược Trần không phải quỷ tộc tu sĩ, độ khó chỉ biết rất cao. Huyết tuyệt, người đối với hắn ký thác rất cao kỳ vọng cao. Coi chừng đến lúc đó đợi đến lúc chỉ là thất vọng. Huyết tuyệt chiến thần nói. Ngươi nói nhiều như vậy. Trăm phương ngàn kế muốn chứng minh. Trương Nhược Trần cướp lấy không được quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên. Kỳ thật. Hoàn toàn hiển lộ ra ngươi nội tâm lo nghĩ cùng lo lắng. Sợ hãi Trương Nhược Trần sẽ thành công. Ngay sau đó. Lại nói. Mặt khác. 3 vạn năm qua. Quỷ tộc tu sĩ, sở dĩ không cách nào cướp lấy vốn hẳn nên thuộc về quỷ tộc cơ duyên. Chỉ có thể nói rõ, quỷ tộc 3 vạn năm qua ra hết phế vật, một cái có thể đánh nhau đều không có bồi dưỡng. Ngươi nói cái gì? Làm càn, âm âm, từng đảo âm trầm hùng hậu thần uy. Tại vận mệnh thần điện trong bộc phát, quỷ tộc chư thần tức giận. Cảm thấy huyết tuyệt chiến thần quá mức cuồng vọng, tại nhục nhã toàn bộ quỷ tộc, chỉ là đã vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn mà thôi. Đúng là như thế, coi trời bằng vung, quỷ tộc 3 vạn năm qua ra hết phế vật. Những lời này, không có bất kỳ một cái quỷ tộc tu sĩ có thể nhẫn. Kể cả quỷ tộc thần linh, huyết tuyệt chiến thần thần cảnh trong thế giới. Dũng mãnh vào vô số quỷ khí thần khói, hạo hạo đáng đáng, giống như hàng tỷ quỷ binh xâm lấn, đem thần cảnh thế giới một tầng tầng đụng nát, Huyết Tuyệt Chiến Thần lạnh nhạt nhìn tới, nâng lên mạnh mẽ hữu lực cánh tay phải, hướng hư không một chảo, nói, kích đến, xôn xao, một cây huyết sắc chiến kích xuất hiện ở trong tay. Huyết Tuyệt Chiến Thần trên người tự động ngưng tụ ra một cỗ thần khải. Lăng lệ ác liệt thần uy bảo phát đi ra, hóa thành kinh thiên tia máu, đem xâm nhập thần cảnh thế giới quỷ khí thần khói toàn bộ chấn diệt. Rất tốt, so với việc dùng tài hùng biện, bản tôn càng ưa thích động thủ. Ai đến cùng ta một trận chiến? Huyết Tuyệt Chiến Thần dương giọng vừa quát, trên người nhuệ khí khôn cùng, như muốn đấu chiến thập phương quỷ thần. Ầm ầm, bất tử huyết tộc chư thần thần uy cũng bạo phát đi ra, hóa thành đầy trời huyết vụ, cùng quỷ tộc chư thần thần uy đụng thẳng vào nhau. Hạ tam tộc cùng trong tam tộc oán hận chất chứa sâu đậm. Mặc dù là thần linh tầm đó, một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn cũng là chuyện thường xảy ra. Sinh linh cùng tử linh bản chất là bọn hắn tầm đó, vĩnh viễn đều hóa giải không được mâu thuẫn. Tử linh muốn lớn mạnh, nhất định phải có càng nhiều sinh linh chết đi, bị giết. Không cũng chỉ có thiên đình vạn giới sinh linh, cũng có hạ tam tộc sinh linh. Đây là bọn hắn ở giữa cừu hận căn nguyên. Tựa như bị hức luyện nhập bất hủ hỗn độn quỷ đế thân 1200 vạn đạo quỷ hồn bên trong, liền có bất tử huyết tộc cùng la sát tộc tu sĩ quỷ hồn. Tốt rồi, hảo hảo một hồi đại yến, là muốn diễn biến thành chư thần chiến trường sao? Nơi này là vận mệnh thần điện, chư vị có phải hay không có lẽ cho bản tôn một ít mặt mũi? Một không biết cao tới bao nhiêu vạn dặm tượng thần, ở trên hư không hiển hóa đi ra, toàn thân tản mát ra chói mắt phúc trạch thần quang, sau lưng mệnh vận chi môn hiển hóa đi ra, chừng một khỏa hằng tinh khổng lồ như vậy, cao tới 300 vạn dặm, chư thần thần ảnh đứng tại tượng thần cùng mệnh vận chi môn phía dưới, lộ ra vô cùng nhỏ bé, giống như phàm nhân đứng tại thần linh trước mặt, bái kiến phúc lộc thần tôn. Quỷ tộc cùng bị bất tử huyết tộc chư thần hành quân lặng lẽ trở lại chính mình thần cảnh thế giới, nhao nhao yên tĩnh ngồi xuống. Tượng thần mở miệng lần nữa, nói, địa ngục giới có thể áp chế thiên đình vạn giới chư thiên 10 vạn năm, là chư vị đang ngồi cộng đồng cố gắng kết quả, chẳng lẽ các ngươi muốn tự tay hủy diệt đây hết thảy? Bản tôn biết rõ, các tộc tầm đó có ân oán mâu thuẫn, nhưng là, vì cái gì nhất định phải tự mình ra tay? Chư vị đều là uy trấn hoàn vũ tồn tại, là hàng tỷ tu sĩ bên trong đản sinh ra đến người mạnh nhất. Có lẽ phải học được khống chế lực lượng của mình, thực có ân oán, tự làm cho trong tộc tiểu bối giải quyết, vừa vặn cũng có thể ma luyện bọn hắn, thần linh cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng hội quy về tịch diệt, địa ngục giới tương lai, tại trẻ tuổi trên người, bọn hắn cường đại mới đại biểu các ngươi chỗ tộc đàn cường đại. Chư thần trầm mặc không nói, tại phúc lộc thần tôn trước mặt, ai cũng không dám làm càn. Tượng thần nhìn về phía Huyết Tuyệt Chiến Thần phương hướng, mở miệng nói, Huyết Tuyệt, Trương Nhược Trần thật sự tu luyện ra nhị phẩm thánh ý. Nghe được phúc lộc thần tôn chủ động hỏi thăm một vị tuổi trẻ đại thánh tình huống, chư thần trong mắt đều là lộ ra dị sắc. Dù sao, phúc lộc thần tôn chỗ độ cao thật sự rất cao, có thể được hắn biết rõ danh tự, hơn nữa chủ động hỏi thăm, đối với bất kỳ một cái nào đại thánh mà nói, đều là vô thượng vinh quang. Phúc lộc thần tôn thái độ, từ loại nào trình độ bên trên có thể quyết định Trương Nhược Trần tương lai tại địa ngục giới địa vị. Huyết Tuyệt Chiến Thần thu liễm chiến ý, đứng dậy, hai tay ôm quyền, nói, đa tạ thần tôn hỏi đến. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, bất quá còn có một chút chỗ thiếu hụt, trước mắt chỉ có thể coi là chuẩn nhị phẩm. Kỳ thật, mặc dù là đối mặt thần tôn cấp bậc đích nhân vật, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng theo không như thế khiêm tốn, nhưng là Phúc Lộc Thần Tôn lại bất đồng. Đã từng chỉ điểm qua Huyết Tuyệt Chiến Thần tu hành, xem như Huyết Tuyệt Chiến Thần nửa cái sư phụ. Đúng là nguyên nhân này, hắn cái này kiệt ngao bất tuần chiến thần, đối với Phúc Lộc Thần Tôn mới sẽ như thế kính trọng. Tượng Thần mở miệng, nói, xem ra các ngươi Huyết Tuyệt gia tộc sắp nghênh đón nhất huy hoàng thời đại. Quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên không nhỏ, nguồn gốc từ thần cổ sao, nếu là Trương Nhược Trần có thể đoạt được, tương lai thành tựu có thể vượt qua ngươi. Nghe được, thần cổ sao, ba chữ, chư thần lần nữa chấn động, 10 đại cơ duyên tất cả không giống nhau. Cụ thể là cái gì? Mặc dù là 10 tộc thần linh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là, nghe được Phúc Lộc Thần Tôn theo như lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ ý thức được. Quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn chân quý. Tượng Thần mở miệng lần nữa, nói, thú thiên cuộc chiến là đối với Trương Nhược Trần một lần khảo nghiệm. Nếu là hắn có thể thông qua, bản tôn hội ban cho hắn một hồi phúc trạch, bảo vệ hắn sau này có thể an tâm tại địa ngục giới tu luyện. Đây là một đạo không phải chuyện đùa tín hiệu, đại biểu một vị thần tôn ý chí. Trương Nhược Trần giết chết thần tử, thần nữ không ít. Cùng rất nhiều thần linh đều kết xuống thù hận, dùng Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng huyết hậu thực lực, đương nhiên có thể bảo vệ tánh mạng hắn không lo. Thế nhưng mà, lại không ngăn cản được chư thần giết hành động của hắn. Nhưng, Phúc Lộc Thần Tôn nhưng có thể, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trương Nhược Trần có thể thông qua khảo nghiệm. Không chỉ có chỉ là thiên phú cùng thực lực khảo nghiệm. Tại Tử Kim Hồ Lô ở bên trong, Trương Nhược Trần mượn nhờ hủy diệt kim dương lực lượng, tăng thêm thần mộc chi tâm cùng tịnh diệt thần hỏa, rốt cục đem xâm nhập thân thể A Ma nguyền rủa đều luyện hóa. Đương hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, theo trong hồ lô đi ra thời điểm, phát hiện hồ lô phiêu phù ở một mảnh vô biên vô hạn kim sắc thủy vực bên trên. Dựa vào bản thân tu vi, tăng thêm chí tôn thánh khí lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản mặt nước hoàng kim khí vụ đồng hóa lực lượng. Ngốc rồi, ta đã mất đi phương hướng, như thế nào mới có thể dựa vào bờ? Phản hồi mặt đất, gần kề chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, đứng tại hồ lô bên trên Trương Nhược Trần, thân thể tự biến thành kim sắc, thân thể cứng ngắc như sắt. Trương Nhược Trần dựa vào tinh thần lực vận chuyển bản thân, trốn về trong hồ lô, rơi xuống hỏa diễm cuồn cuộn hủy diệt kim dương mặt ngoài. Lúc này đây, làn da, tóc, huyết nhục, kể cả bộ phận cốt cách đều biến thành hoàng kim. Trương Nhược Trần hao tốn thời gian rất lâu, mới dựa vào tịnh diệt thần hỏa cùng thần mộc chi tâm tánh mạng tinh khí khôi phục lại. Một lần nữa biến thành huyết nhục chi thân thể. Thật đáng sợ, những đã xong này bị nhốt tại đây phiến kim sắc vùng biển, căn bản là ra không được. Trương Nhược Trần chau mày, bỗng nhiên cảm giác đã đến cái gì, lộ ra ngạc nhiên thần sắc, lầu bầu nói, tinh thần lực như thế nào đột nhiên tầm đó tăng trưởng nhiều như vậy? Tại bước đứt điều thứ nhất gông xiềng, đột phá đến trăm cái gông cảnh thời điểm, Trương Nhược Trần tinh thần lực tăng trưởng một mảng lớn, đạt tới 62 giai trung kỳ. Thế nhưng mà, tự vừa rồi cái này trong nháy mắt, tinh thần lực cường độ lại tấn mãnh tăng lên một đoạn. Khoảng cách 62 giai hậu kỳ, tựa hồ cũng đã không xa. Tinh tế dò xét về sau, Trương Nhược Trần phát hiện, tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân, đúng là thân thể bị hoàng kim hóa, sử dụng tịnh diệt thần hỏa cùng hủy diệt kim dương đã luyện hóa được về sau. Có bộ phận kỳ dị lực lượng, dung nhập tiến vào tinh thần lực ý niệm trong đầu, khiến cho tinh thần lực ý niệm trong đầu cường độ tăng nhiều. Đương nhiên, còn có một càng lớn nguyên nhân, sử dụng tịnh diệt thần hỏa cùng hủy diệt kim dương đã luyện hóa được hoàng kim hóa thân thể. Kỳ thật Trương Nhược Trần thân thể sẽ có cực lớn tổn thương, sở dĩ có thể hoàn toàn khôi phục lại là vì có thần mộc chi tâm liên tục không ngừng bổ sung tánh mạng tinh khí. Nói cách khác, quá trình này có thể nhanh hơn luyện hóa hấp thu thần mộc chi tâm tốc độ. Tinh thần lực tự nhiên có thể tấn mãnh tăng lên. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại phát hiện một kiện càng thêm kỳ diệu sự tình. Ở vào cánh tay phải điều thứ hai gông xiềng, rõ ràng tại hoàng kim hóa cùng huyết nhục hóa cái này chuyển hóa trong quá trình, trở nên buông lỏng rất nhiều, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Dựa vào thần du đan đan khí phụ trợ, ta có lẽ đã có thể bước đứt điều thứ hai gông xiềng. Dù sao tạm thời rất tránh khỏi ra tại đây. Trương Nhược Trần may mà ngay tại Tử Kim Hồ Lô bên trong tu luyện. Bành, trải qua 7 lần trùng kích, Trương Nhược Trần thành công bước đứt ở vào cánh tay phải điều thứ hai gông xiềng. Lập tức, bán thần thân thể phóng xuất ra càng cường đại hơn thần lực. Trương Nhược Trần đứng tại kim chói hủy diệt kim dương phía trên. Nâng lên thần quang lập lòe hai tay, khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ. Hoàng kim hóa cùng thân thể hóa chuyển đổi quá trình. Thật không ngờ huyền diệu. Gần kề chỉ là lúc này đây chuyển đổi. Tự so với ta trùng kích 1000 lần gông xiềng hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, chuyển đổi trong quá trình, tựa hồ có nào đó thần bí kim thuộc tính lực lượng sáp nhập vào huyết nhục của ta. Tinh thần lực, thánh hồn, Trương Nhược Trần giật mình. Lần nữa bay ra hồ lô. Đứng tại hồ lô bên trên, Trương Nhược Trần một bên tìm kiếm hồi mặt đất phương hướng, một bên chủ động tiếp nhận hoàng kim khí vụ ăn mòn. Làn da mất đi chi giác, huyết nhục mất đi chi giác, cốt cách hoàn toàn mất đi chi giác. Lúc này đây, Trương Nhược Trần có chút mạo hiểm, một mực đợi đến lúc chỉ còn khí hải không có hoàng kim hóa, mới vận dụng tinh thần lực, vận chuyển thân thể, bay trở về hồ lô. Kể từ đó, hắn toàn bộ thân thể đều hoàng kim hóa, hao tốn so trước đó lần thứ nhất thời gian dài hơn. Trương Nhược Trần mới khôi phục huyết nhục chi thân thể. Theo hoàng kim hóa đến huyết nhục hóa chuyển đổi quá trình, kỳ thật phi thường thống khổ, giống như toàn thân mỗi một tấc huyết nhục tổ chức đều bị thiêu đắc nóng chảy, lại lần nữa ngưng tụ. Nếu không là Trương Nhược Trần ý chí kiên định, căn bản không dám nếm thử lần thứ hai, hoàn toàn tự là một loại tự làm khổ hành vi. Quá trình tuy nhiên dày vò, thế nhưng mà thu hoạch lại phi thường to lớn. Trải qua lúc này đây hoàng kim hóa đến huyết nhục hóa chuyển đổi quá trình, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ chính thức đạt tới 62 giai hậu kỳ, đồng thời thành công bức đứt ở vào đùi phải điều thứ ba gông xiềng. Tiếp tục, tu vi cùng lực lượng tăng lên mang đến nhanh cảm giác, làm cho Trương Nhược Trần quên thân thể chuyển đổi quá trình thống khổ. Ngược lại bắt đầu hưởng thụ quá trình này. Lần thứ ba chuyển đổi, lần thứ tư chuyển đổi, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ đạt tới 62 giai đỉnh phong, bức đứt điều thứ tư gông xiềng. Lần thứ năm chuyển đổi, lần thứ bảy chuyển đổi, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ đạt tới 63 giai, bước đứt thứ năm đầu gông xiềng. Lần thứ 10 chuyển đổi, tinh thần ở bên trong cường độ đạt tới 63 giai trung kỳ, bước đứt thứ sáu đầu gông xiềng. Chuyển đổi quá trình không ngừng tiếp tục, Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm trong đó, trong nội tâm thầm nghĩ: nguy hiểm quả nhiên cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hoàng kim khí vụ có thể giết chết đại thánh, đem đại thánh biến thành hoàng kim pho tượng. Thế nhưng mà, thực sự có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, lợi dụng nhật quỹ tu luyện, đều không có nhanh như vậy. Trương Nhược Trần lại không biết, thiên vấn cảnh phía dưới đại thánh ở bên trong, có thể như hắn như vậy nhiều lần chuyển đổi thân thể tu sĩ. Có thể nói là điên cuồng. Đầu tiên, hắn ủng có bất hủ ngũ hành hỗn độn thánh thân thể. Đối với ngũ hành một trong kim thuộc tính lực lượng, vốn thì có rất mạnh tiếp nhận lực. Ngũ hành, bản thân chính là một cái có thể lẫn nhau tuần hoàn cùng chuyển hóa quá trình. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, trừ lần đó ra, hắn bán thần thân thể, chính là do huyết phượng thần huyết thai nghén đi ra, tăng thêm bất tử huyết tộc huyết mạch, khiến cho của hắn sinh mệnh lực cường độ hơn xa cái khác đại thánh. Mặc dù thân thể không ngừng bị phá hư, cũng có thể một lần nữa khôi phục. Huống chi, trong cơ thể của hắn còn có sinh mạng chí bảo, thần mộc chi tâm, đúng là những đủ loại này tiên thiên và hậu thiên ưu thế. Trương Nhược Trần mới có thể liên tục không ngừng tại hoàng kim hóa cùng huyết nhục hóa tầm đó. Chuyển hóa thân thể, đổi lại là có được thần cốt thân hình phấn hồng khô lâu. Bị hoàng kim hóa về sau, tự tính toán khôi phục lại, thần cốt cũng sẽ xuất hiện trình độ nhất định tổn thương. Nhiều lần chuyển hóa, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ suy giảm tới bổn nguyên. Nàng không có ngũ hành chuyển hóa năng lực, dùng cường đối với cường, sẽ chỉ là thương. Hơn nữa, kim thuộc tính lực lượng, không cách nào chuyển hóa làm thủy, mộc, hỏa. Thổ thuộc tính cùng thân thể tương dung, tự nhiên nàng cũng tự không cách nào hấp thu đến hoàng kim khí vụ ẩn chứa chỗ tốt. Cách chương